Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Dù sao không bằng ta có bối cảnh. Lý Thừa Phong vừa tức vừa buồn bực, vì ngăn ngừa có người quấy rầy hắn chuyện tốt, thoải mái thống khoái, hắn cố ý lựa chọn như thế một cái chim không thèm ị địa phương rách nát. Liền ngọc mễ cán bên trên diệp tử cắt tại hắn kiểu nộn trên da thịt đau đớn đều không quan tâm. Không nghĩ tới kết quả là còn có người dám như thế không có mắt. Không phải hướng hắn Lý đại thiếu trên họng súng đụng, mà lại nghe thanh âm này, vẫn là cái nữ nhân trẻ tuổi. Hắn chả không có quay đầu đi xem, trong miệng liền bắt đầu mắng to lên tiếng. Từ đâu tới đàn bà lẳng lơ, dám phá hỏng nhà ngươi Lý gia gia chuyện tốt. Có thể chờ hắn thấy rõ ràng cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân bộ dáng về sau, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái kia mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nỗ lực gạt ra một cái vẻ mặt vui cười. Chát chát vừa nói. Phỉ phỉ, ngươi, làm sao ngươi tới? Đường Phỉ Phỉ cùng Lâm Thành Phi tùy tiện tìm chiếc xe. Một đường dồn sức, cuối cùng là tại thời khắc mấu chốt nhất đuổi tới. Tận mắt chứng kiến Lý Thừa Phong không bằng cầm thú. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đương nhiên không hy vọng ta ở chỗ này. Đường Phỉ Phỉ ánh mắt băng lãnh, nói chuyện cũng không mang theo mảy may cảm tình, để Lý Thừa Phong một trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Nếu như là yêu đương vụng trộm bị bắt cũng coi như. Nhưng hắn hiện tại là cưỡng gian bị bắt tận tay dây tận mặt. Tại hắn vị hôn thê Đường Phỉ Phỉ trong mắt, Lý đại thiếu còn có thể có hình tượng gì có thể nói? Ha ha, Lý Thừa Phong rất là cứng ngắc, cười một chút, giải thích nói, Phỉ Phỉ, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, là nữ nhân này hôm nay đắc tội ta. Ta chỉ là muốn hù dọa một chút nàng, tuyệt đối không có muốn thật đối nàng làm cái gì. Vị huynh đài này quả nhiên dài một chương tốt, miệng ăn đều bị bắt gian trên mặt đất, lại còn có thể đổi trắng thay đen, thành công đem chính mình liếc ra ngoài. Bội phục, bội phục. Lâm Thành Phi không nhanh không chậm theo Đường Phỉ Phỉ sau lưng chui ra. Mắt thấy Lý Thừa Phong đối Dương Lâm Lâm làm ra loại hành vi này, hắn là tràn đầy lửa giận a. Dù sao, không chừng về sau Dương Lâm Lâm vô cùng có thể trở thành hắn bạn gái. Sao có thể tiện nghi tên vương bát đản này? Có thể coi là tức giận nữa. Hắn cũng phải gìn giữ yêu nhã. Yêu nhã trang bức, muốn trên khí thế áp đảo đối phương. Toàn phương vị nghiền ép cái này mặt người dạ thú hỗn đản. Nhìn đến cái này cùng Đường Phỉ Phỉ một trước một sau xuất hiện nam nhân, Lý Thừa Phong ngốc ngẩn ngơ. Có thể lập tức liền ý thức được không thích hợp. Cái này mênh mông đồng ruộng không có người ở, Đường Phỉ Phỉ cùng cái nam nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói bọn họ không có gian tình, đần độn cũng sẽ không tin tưởng a. Nghĩ như vậy, Lý Thừa Phong cái kia thật vất vả mới dâng lên một ít quẫn bách cảm giác im bặt mà dừng. Hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thậm chí ẩn ẩn có một ít xuất phát từ nội tâm tức giận. Đường Phỉ Phỉ là hắn Lý Thừa Phong nhận định nữ nhân. Cái này còn chưa xuất giá, thì cho hắn đội nón xanh. Về sau hắn Lý đại thiếu chỉ sợ liền đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ cái kia lạnh nhạt vô tình, người lạ đừng vào bộ dáng, đè ép vừa giận, chỉ Lâm Thành Phi, lạnh giọng hỏi, hắn là ai? Đường Phỉ Phỉ vẫn chưa trả lời. Lâm Thành Phi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đau lòng nhức óc hướng Đường Phỉ Phỉ chất vấn. Phỉ Phỉ, nhìn vị này cầm thú huynh bộ dáng, giống như cùng ngươi rất quen a. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, không nên đem cái gì heo chó đều làm bằng hữu, ngươi làm sao lại là không nghe? Đường Phỉ Phỉ phản ứng cũng rất nhanh, chỉ là hơi hoảng hốt một chút. lập tức bên trên biểu hiện làm ra một bộ rất lo lắng bộ dáng. Cuống quýt giải thích nói, Thành Phi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta làm sao lại nhận biết cái này hỗn đản? Ta không biết hắn a. Hai người há miệng cầm thú ngậm miệng hỗn đản, có thể đem Lý Thừa Phong khí nhất Phật thăng thiên hai Phật xuất khiếu. Hắn từ trên người Dương Lâm Lâm nhảy lên một cái, đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, chỉ hắn cái mũi mắng, ngươi là ai? Phỉ Phỉ là lão tử vị hôn thê, con mẹ nó ngươi làm sao lại cùng nàng ở chỗ này? Dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ, loại địa phương này hoàn cảnh, so tại hộp đêm nhìn đến chính mình nữ nhân cùng với hắn nam nhân càng thêm dễ dàng khiến người sinh khí. Có thể Lâm Thành Phi lại không có cùng hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống ý tứ. Chờ hắn vừa dứt lời, đột nhiên giơ bàn tay lên, dùng mệt mỏi thân thể khí lực, hướng về Lý Thừa Phong vỗ qua. Cái này Lý Thừa Phong nghe được bên tai truyền đến một trận gió âm thanh, thì phát giác được không ổn, gần như bản năng liền muốn hướng một bên tránh đi. Có thể không đợi hắn có hành động, Lâm Thành Phi bàn tay liền đã rơi vào trên mặt hắn. Ba, một thanh âm vang lên, Lý Thừa Phong miệng bên trong hàm răng đều rơi một nửa. Liền ở một bên nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm Lâm đều cảm thấy gương mặt nóng lên. Con chó, Phỉ Phỉ là lỡ tử bạn gái, tại sao lại thành ngươi cái này tạp chủng vị hôn thê? Dám đoạt bản thiếu nữ nhân, ngươi là ăn tim gấu gan báo a. Lâm Thành Phi chỉ Lý Thừa Phong cái mũi cũng là một trận hung hăng càn quấy gào thét. Bộ này diễn xuất quả thực so Lý Thừa Phong loại này danh phó thực đệ nhị còn muốn uy vũ dữ rồi. Lý Thừa Phong bị đánh chóng mặt, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới phản bác, càng đừng đề cập làm sao hoàn thủ. Kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, đầu óc trống rỗng, làm sao rất là kỳ lạ liền bị đánh một bàn tay. Lý Thừa Phong cảm thấy mình rất hủy khuất, hắn không khi dễ người đã là hắn trạch tâm nhân hậu, làm sao có thể bị người khác đến bạt nạt đến. Mẹ hắn, dám chiếm nữ nhân lão tử tiện nghi, đánh ngươi đều là để mắt ngươi, ngươi lại còn dám tránh. Lâm Thành Phi tiếp lấy nghiêm nghị mắng. Đường Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm Lâm trợn mắt hốc mồm. Lâm Thành Phi cũng quá khỏe khoắn. Đây chính là Lý Thừa Phong a. Kinh thành Lý Thừa Phong a. Coi như tại kinh thành cũng không có mấy người dám đối với hắn như vậy a. Hắn thực có can đảm nói đánh là đánh. Bị Lâm Thành Phi như thế vừa hô, Lý Thừa Phong ngược lại kịp phản ứng, một loại khó nói lên lời cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Hắn tức giận toàn thân run rẩy, ngươi lại dám đánh ta. Hắn chỉ là không thể tin được sự thật này, vô pháp tiếp nhận mình bị thắt nút quả, trong lúc nhất thời chỉ lo chất vấn, vậy mà không nghĩ tới trở tay quay trở về. Tuy nhiên cho dù hắn trả tay, cũng nhất định là lại bị hành hung một bàn tay bi thảm kết quả. Con mẹ nó ngươi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Bản thiếu gia hôm nay chẳng những muốn quất ngươi, còn muốn đem ngươi tấm kia miệng thúi quất nát không thể. Ai bảo nó như vậy tiện? Ngươi biết lão tử là ai chăng? Bản thiếu gia quất người từ trước tới giờ không nhìn đối phương bối cảnh, dù sao cũng không bằng bản thiếu bối cảnh đại. Tốt, hôm nay một tát này, lão tử nhớ kỹ. Lâm Thành Phi giận tím mặt, giơ lên cao cao cánh tay, dùng hết lực khí toàn thân, lại một cái tát phiến tại Lý Thừa Phong trên mặt. Một tát này so vừa mới cái kia một chút có thể hung ác nhiều, kinh thiên động địa, so pháo còn muốn vang dội. Lý Thừa Phong vậy mà cả người đều chuyển một vòng tròn, phun ra một búng máu không nói, cái kia nửa bên mặt càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. Lý Thừa Phong nước mắt nước mũi một nắm lớn, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm. Hôn thiên ám địa, từ lúc chào đời tới nay, hắn còn là lần đầu tiên bị loại này bi thảm đãi ngộ. bản thiếu gia lại đánh một bàn tay. Ngươi một khối nhớ kỹ đi. Hai bàn tay đi xuống. Lâm Thành Phi vậy mà cảm thấy có chút đã nghiền. Cái này khiến hắn rất là lo lắng. Lão tử sâu giấu ở đáy lòng ngược đãi đam mê sẽ không bị tiểu tử này câu ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.